Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 105, người mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Fox liền tinh thần sáng láng dậy rồi, để cho Malfoy thông báo thương đội đem ngựa xe mang tới xâm lâm trấn nhỏ cửa kho hàng. Trước tháo sau chứa, trấn nhỏ rất nhiều người vừa động thủ một cái hỗ trợ. Dùng cho tới trưa mới làm xong, chủ yếu là một ít dễ bể đồ tháo xe thời điểm đều cẩn thận. Để lên xe đồ gỗ nội thất linh liện cũng phải trói chặt. Muôn ngàn lần không thể nửa đường rớt. Đường lãnh chúa các hạ, cảm ơn chiêu đãi của ngươi. Nửa năm bên trong, chúng ta nhất định có thể trở về, mang đến ước định đồ tốt. Fox hơi cúi người cáo từ. Ở để lên xe xong chuyện mà sau đó, La Đường còn để cho người chuẩn bị thịt dê canh, canh cá và bánh mì đen. Chiêu đãi phi điểu thương đội dừng lại. Phi điểu thương đội đám người này vậy thời gian rất dài chưa ăn qua thịt. Từng cái ăn cũng rất hài lòng. Vậy ta ngay tại này chờ phi điểu thương đội. Vậy chúc phi điểu thương đội chuyến này có thể được lợi lên một số lớn. Scott, thay ta đưa Fox tiên sinh. La Đường ngày hôm qua tự mình chào đón, đã cho chân phi điểu thương đội mặt mũi. Đưa người thời điểm hắn cũng sẽ không lại đi. Scott một vị kỵ sĩ tự mình đưa tiễn. Phi điểu thương đội những người đó đều cảm giác cực lớn vinh hạnh. Thấy phi điểu thương đội đi xa sau đó, Raphael không nhịn được hỏi. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta đồ gỗ nội thất, có phải hay không bán tiện nghi? Như vậy nhiều đồ gỗ nội thất, dùng còn đều là tốt nhất vật liệu gỗ. Tay nghề vậy so lần trước tốt hơn. Còn có kiểu mới ghế xích đu. Đổi đồ nhưng không có trong tưởng tượng hơn. Fox còn nói. Giường sau này cũng không cần. Thì phải bàn và cái ghế. Nhất là ghế xích đu nhiều hơn một chút. Làm sao? Trấn nhỏ sản xuất giường không tốt sao? Bọn họ đều không chịu dùng. Tiện nghi sao? Người cảm thấy chúng ta đồ gỗ nội thất lớn nhất ưu thế là cái gì? Đơn giản chính là vật liệu. Vậy chúng ta lớn nhất hoàn cảnh xấu là cái gì? Vẫn không đi ra. Ta biết Decker cùng ngươi nói qua bọn họ bên kia bàn ghế giá cả. Chúng ta đồ gỗ nội thất mặc dù không phải là đặc biệt bền chắc. Có thể nếu như dùng cao su dính một chút, cũng không coi là kém. Ngươi muốn bán quý một chút, kiếm nhiều một chút, có thể ngươi có nghĩ tới không? Phi điểu thương đội cũng phải kiếm tiền. Bọn họ qua lại một chuyến muốn nửa năm hơn. Chỉ được lợi như vậy điểm. Bọn họ sẽ tình nguyện sao? Năm ngoái những thứ khác thương đội liền không có tới trấn nhỏ. Hùng ưng thương đội năm nay chỉ sợ cũng sẽ không tới. Nhất định có thể lần nữa đi ngang qua trấn nhỏ. Cũng chỉ có phi điểu thương đội. Chúng ta muốn lấy được những vật liệu kia. Cũng chỉ có thể thông qua phi điểu thương đội. Ngài không cho bọn họ một ít lợi ích, bọn họ sẽ theo ta cửa giao dịch sao? Coi như giao dịch, lại sẽ mang đến cho chúng ta thiết đỉnh, ngựa khỏe đồng khan hiếm vật liệu sao? Raphael, có bỏ mới có được. Chờ chúng ta trấn nhỏ đồ gỗ nội thất lửa liền sau đó. Ta muốn sẽ có thương đội mới chủ động tới đây. Khi đó, chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động, làm ngươi không có gì cấp thiếu đồ, còn có rất tốt bán hàng hóa lúc, mới có thể cân nhắc chuyện kiếm tiền mà. Bây giờ trấn nhỏ phải cân nhắc là như thế nào đạt được một ít cần thiết vật liệu, bảo đảm trấn nhỏ nhân dân chất lượng cuộc sống. La Đường cũng không muốn năm nay mùa đông ăn nữa cá mặn liền. Bánh mì đen lót ra. Loại này lãnh chúa sinh hoạt cũng quá thảm một chút. Lãnh chúa đại nhân, ngươi nói chúng ta đi xâm lâm trấn nhỏ chặt cây sự việc. Phi điểu thương đội có phải hay không biết? Raphael có chút lo âu. Như vậy lần kế giao dịch, sợ rằng đối phương sẽ còn tiếp tục ép giá. Ngươi xem trấn nhỏ chung quanh cây cối, chặt nhiều ít, liếc qua thấy ngay. Làm sao có thể làm ra tới như thế nhiều đồ gỗ nội thất? Huống chi thời điểm mùa đông, chúng ta còn không có dùng một phần nhỏ tới nhúm lửa sưởi ấm. Nói sau những xe kia triệt, một ít bị đồng ruộng bao phủ, một ít dùng nhánh cây xử lý, nhưng cẩn thận xem xét, vẫn là có dấu vết, dù là đối phương không có cẩn thận dò xét, nội tâm chỉ sợ cũng đoán được, nhưng coi như là đoán được, phóc vậy không tiếp tục ép giá không phải sao, bọn họ cũng biết, tiếp tục ép giá, nói không thành mà nói, chúng ta hai bên đều ăn thua thiệt, huống chi, đòn sát thủ của ta là ghế xích đu, La Đường cười rất đắc ý, ghế xích đu là rất có đặc điểm, có thể vậy không phải là không thể bắt trước chứ. Nhất hơn năm nay, sang năm tất nhiên hạ giá. Fox ngồi ở trong xe ngựa, còn đang suy nghĩ ghế xích đu sự việc. Hắn tối ngày hôm qua lời nói dò xét một chút, La Đường không có gì biểu thị, là La Đường miệng gió nghiêm, vẫn là hắn đoán sai rồi. Có thể nếu như nói La Đường không phải đầu phục bá tước đại nhân. Ghế xích đu giải thích thế nào? Xâm lâm trấn nhỏ cái đó một mực ở trong sông tàn phá bừa bãi thủy yêu. Bị Scott liên hiệp một vị cao thủ thần bí chém giết. Cái đó cao thủ thần bí là từ đâu tới? Nếu như nói là Sangeller bá tước phủ đi ra ngoài, vậy thì rất bình thường. Bá tước đại nhân dưới quyền nhưng mà có mấy tên cường đại kỵ sĩ dốc sức. Thậm chí có tin đồn bá tước đại nhân cũng là một vị cường đại kỵ sĩ. Chỉ là hắn chưa bao giờ gặp qua bá tước đại nhân ra tay. Hắn thông qua một ít dấu vết phán định, xâm lâm trấn nhỏ làm những thứ này đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ. Nhất định là từ mê thất rừng rậm chặt cây. Nhưng là phi điều thương đội người cũng không dám vào mê thất rừng rậm tra xem. Những cái kia khủng bố truyền thuyết, bọn họ vậy đều nghe qua, là xâm lâm trấn nhỏ người bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi mê thất rừng rậm đốn gỗ cây cối. Vẫn là nói bọn họ biết mê thất rừng rậm bên bờ không nguy hiểm gì. Ở Forbes trong mắt, xâm lâm trấn nhỏ cái này 2 năm biến hóa quá lớn. Không chỉ là lãnh chúa La Đường quyết định lại nữa dùng lương thực giao dịch. Còn có chính là những thứ này đặc biệt có ý tưởng hợp lại chứa đồ gỗ nội thất. Hắn năm ngoái mùa đông trở về thời điểm, dọc đường liền bán sạch. Bởi vì rất nhiều người đều thích nhà mình đồ, là mình tự mình làm. Nhưng mà việc thợ mộc cũng không là mỗi người đều biết. Rất lâu tự mình ra tay, mất thời gian phí sức không nói. Làm được đồ vẫn không thể dùng. Cái này hợp lại chứa đồ gỗ nội thất lại bất đồng. Tự mình ra tay hợp lại chứa, vô cùng đơn giản, lại dùng điểm nhựa cao su cố định một chút là được. Rất nhiều người đều thích. Năm nay lại lúc tới, hắn đã thấy có người bắt trước những thứ này hợp lại chứa đồ gỗ nội thất. Giá cả có thể không tiện nghi, so dùng đinh đinh lên đồ gỗ nội thất quý hơn. Nếu như lại từ xâm lâm trấn nhỏ vận chuyển một nhóm trở về, còn có thể được lợi lên một số lớn. Xâm lâm trấn nhỏ cho hắn giá cả không tính là cao. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, lần này nói giá, hình như là lãnh chúa La Đường quyết định sau cùng. Raphael bất quá chỉ là cái truyền lời. Nếu quả thật là như vậy, vậy cái lãnh chúa này liền quá không đơn giản. Cái này còn là hắn trước biết cái đó chỉ biết là vui đùa hưởng thụ. Bản lãnh gì cũng không có tiểu lãnh chúa sao? Thủ lãnh đại nhân, ngài chưa thấy được đường lãnh chúa cái này 2 lần có chút kỳ quái sao? Malfoy cắt đứt Fox suy nghĩ, ta tổng cảm thấy, hắn đối với chúng ta thương đội quá nhiệt tình. Hơn nữa tựa hồ đối với thương đội vô cùng tín nhiệm. Fox ánh mắt lóe lên một chút. Đúng vậy, điểm này rất kỳ quái. Có thể nếu như La Đường đã đầu phục bá tước đại nhân, hết thảy các thứ này liền cũng giải thích thông. Xâm lâm trấn nhỏ theo phi điều thương đội đều là bá tước đại nhân dưới quyền, La Đường dĩ nhiên tin tưởng bọn họ. Như vậy lần kế lúc trở lại được cho nhiều xâm lâm trấn nhỏ mang ít đồ, giá cả cũng không thể ở đi xuống đè ép. Dù là biết xâm lâm trấn nhỏ chi phí rất thấp, Mọi người là người mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-nối-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.